Vợ à, anh sai rồi. Chương 49, lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy lấy xe chạy về. Ngay trên đường về, cô nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký nói rằng vào cô có một lời mời từ tập đoàn Lãnh Thị. Chính xác lời mời này là muốn cô qua bên Lãnh Thị bàn bạc về vụ việc đang xảy ra gần đây. Cúp máy, cô thở dài chán nản, rõ ràng cô đã nói rõ ràng với anh về mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ rồi. Cô với anh bây giờ không còn quan hệ gì cả, tại sao vẫn còn níu kéo. Đến đây, cô chợt nhớ đến lời nói lúc trước của anh. Anh sẽ làm mọi cách để em về với anh, em sẽ chẳng của ai khác ngoài anh. Cái gì mà sẽ làm mọi cách để cô về anh kia chứ? Cái gì mà cô chẳng là của ai khác ngoài anh? Tất cả những lời nói anh nói ra cô chẳng thể tin được nữa rồi, bởi lòng tin của cô đối với anh đã mất lâu rồi. Về đến nhà, cô nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi lấy chiếc laptop thân yêu ra, tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím. Một lúc sau, trên màn hình laptop của cô hiện lên toàn bộ thông tin của tập đoàn Tô Thị. Cô là ai chứ? Cô là hacker DN đấy nhé. Thật ra, để hack vào hệ thống của Tô Thị khá khó khăn, khá giống với lần trước khi cô được cha nuôi và anh nhờ hack vào chúng. Chẳng lẽ đây là cùng một người điều khiển hệ thống? Tuy đây là hai đường truyền khác nhau nhưng vẫn có thể là cùng một người. Có thể người này có thù hận rất lớn đối với Lãnh Thị, mà anh đã làm gì mà để có người thù thế này? Cũng phải, trong giới này không có kẻ thù hay có thù hận mới là lạ. Giới hắc đạo kể cả giới kinh doanh đều là con dao hai lưỡi. Tại sao lại nói là con dao hai lưỡi? Đơn giản thôi, bởi cả hai giới này đều có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, phải không? Cô đóng laptop lại, thở dài ngán ngẫm, ngày mai phải đối mặt với anh rồi. Lúc này, điện thoại cô lại một lần nữa run lên, lại chẳng thể nghỉ ngơi rồi. Alo, cô, tớ đây, nhỏ, có chuyện gì không? Cô, có đấy, giờ tớ chán quá à, cậu đi chơi với tớ đi. Nhỏ, sao cậu không rủ anh trai tớ đi đi, giờ tớ mệt lắm. Cô, đâu có được, anh ấy bận vậy mà. Nhỏ, tớ cũng bận mà, giờ tớ còn lỡ vụ Tô Thị nữa, à mà nếu cậu muốn cậu có thể qua nhà tớ chơi. Cô, thật sao, nhỏ, nhà tớ hoan nghênh cậu cứ qua đi chứ tớ không đi chơi được. Cô, ok, tớ qua liền. Nhỏ, khi nãy cô còn định kêu nhỏ rủ anh trai cô đi nhưng cô chợt nghĩ lại như vậy có thể bất khả thi nên tốt nhất nhỏ nên qua đây. Cô đứng dậy đi qua thư phòng của Tuấn Kiệt nói. Anh à, chút nữa Băng Băng sẽ qua đây đó. Cô ấy qua đây để làm gì? Tuấn Kiệt, để tâm sự và cùng thức khuya với em á, mà nghe nói cậu ấy đang bệnh nhưng vẫn muốn thức khuya nên em mới kêu cậu ấy qua đây thức chung cho vui. Cô, thật ra nhỏ có bệnh gì đâu, cũng đâu có phải qua đây tâm sự và thức khuya, chỉ là cô muốn làm ai kia nổi giận thôi. Cô nhìn lại gương mặt của Tuấn Kiệt hiện giờ đen như đít nồi, như vậy cô đã thành công trong việc khiến Tuấn Kiệt tức giận. Cô thầm xin lỗi nhỏ. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, Băng Băng à, cô đi xuống lầu đón nhỏ, chỉ mới đứng dưới phòng khách thôi cô đã nghe thấy tiếng chuông, cô đi ra mở cửa cho nhỏ. Cửa mở ra, nhỏ bước vào nhà lại chỗ cô, nói. Cậu đấy, dù đi chơi không chịu đi gì hết. Nhỏ, tớ xin lỗi, tại tớ hơi bận, tuy tổng bộ của Thịnh Thị ở bên Mỹ nhưng dù sao tớ cũng là chủ tịch của Thịnh Thị nên cũng phải lo chứ. Cô, được rồi, nhỏ, cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tớ. Cô, ừ, nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống, mặt vẫn đen như đít nồi, cô nhìn thấy gương mặt của Tuấn Kiệt cô liền đứng xa nhỏ ra một chút. Nghe nói là em qua đây nên anh mới xuống gặp em. Tuấn Kiệt, vâng ạ, nhỏ, cô nghe đến đây liền nhanh chân đi thẳng lên trên lầu, đứng trên lầu nhìn xuống. Nghe nói là em đang bệnh. Tuấn Kiệt, bệnh ạ, nhỏ thắc mắc. Còn nữa, anh cũng nghe nói là em muốn thức khuya thì phải, bệnh mà thức khuya thì sao nhỉ? Tuấn Kiệt, anh nói gì em không hiểu. Nhỏ, chối, được em cứ chối anh không quan tâm nữa. Tuấn Kiệt, nói rồi, Tuấn Kiệt quay người bước lên lầu về thư phòng của mình. Nhỏ đứng đó không hiểu gì nhưng rồi mặt nhỏ đen lại, có lẽ nhỏ đã hiểu rồi. Nhỏ bước đến chỗ cô, hỏi, cậu đã nói những gì với anh ấy hả? Nhỏ, tớ chỉ nói cậu bệnh, rồi cậu muốn thức khuya mà thôi. Cô, cậu quá đáng lắm, anh ấy giận tớ rồi kìa. Nhỏ, xin lỗi mà, hay là cậu vào giải thích với anh ấy đi. Cô, được không? Nhỏ, được, cô, vậy tớ sẽ giải thích với anh ấy. Nhỏ đi về phía thư phòng của Tuấn Kiệt, cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đi về phòng mình, miệng thầm nói. Em giúp anh rồi đấy, đừng để công sức của em đổ sông đổ biển, cố lên anh trai của em. Cách chương.